Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 780, thánh nhân mặt đều mất hết. Lâm Phong không nhìn thẳng con hàng này, nàng ưa thích đi theo liền theo a, dù sao bản thân đã thành thói quen, xuyên việt một giới này về sau, Lâm Phong thả ra thần thức, quét một vòng bốn phía. Phát hiện đại sư tỷ ngồi xếp bằng ở chân trời, tựa hồ có chút ngẩn người bộ dáng. Nàng phía dưới đã từng có mấy cái bất hủ siêu cấp thế lực, bây giờ đã toàn bộ dọn nhà, rất nhiều thứ cũng không kịp rời hết, thậm chí không có chảy vết máu, thoạt nhìn là hòa bình thu tràng. Đại sư tỷ, Lâm Phong lập tức hô lên, cũng đi theo. Tiểu đại lão không buông tha theo sau lưng, khẽ nói, cái nào sư tỷ đến đều vô dụng. Lâm Phong một bước đi tới, nàng cũng đi theo nhảy tới. Ở phiến thiên địa này bên trong, Lâm Phong có thể vận dụng kiếp tiên lực lượng, nàng cũng giống như vậy. Hai người một trước một sau đi tới Dịch Thiên Tuyết bên người. Chỉ là dáng dấp của nàng có điểm lạ, tựa như không phát giác được Lâm Phong đám người đồng dạng. Vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ. Lâm Phong nhướng mày, chẳng lẽ đại sư tỷ còn đang độ kiếp, cũng không có cảm nhận được bên người nàng có kiếp nạn lực lượng. Nếu thật là ở độ kiếp, Lâm Phong cũng không dám đến đây. Bản thân cùng đại sư tỷ chân trời nếu như chồng vào nhau, cái kia đoán chừng có thể diệt thế rồi a hát. Ngay tại Lâm Phong thời điểm kinh ngạc, một vòng kiếm quang đánh tới, quá đột ngột, khoảng cách song phương rất gần, đổi lại người bình thường, sợ là liền bị một kiếm này chặt đầu. Còn tốt Lâm Phong phản ứng cấp tốc, huyền vũ biến mở ra, thân thể lập tức hướng về phía dưới rơi xuống, hiểm hiểm tránh thoát một chiêu này. Nhưng Lâm Phong sau lưng tiểu đại lão liền xui xẻo, nàng chu há miệng, một bộ bất mãn dáng vẻ đi theo Lâm Phong sau lưng. Bị Lâm Phong thân hình cao lớn chặn lại ánh mắt, lực chú ý cũng không ở chỗ này, mà là tò mò dò xét bốn phía. Dịch Thiên Tuyết công kích quá mạnh, tốc độ quá nhanh, tăng thêm nàng căn bản nghĩ không ra Dịch Thiên Tuyết sẽ đối Lâm Phong xuất thủ, cho nên Lâm Phong ngược lại là tránh ra, lại đến phiên sau lưng nàng xui xẻo. Đợi nàng nhận ra được thời điểm, thân thể vậy mà nổi lên kim quang, bị triệt để đánh bay. Thật vất vả ổn định thân hình, nàng cả người đều nổ, phẫn nộ quát, liền thánh nhân cũng dám đánh, nhìn ta thánh nhân kinh thiên quyền. Vừa mới nói xong, nắm tay nhỏ khẽ động, quyền thế ngập trời mà lên, cường hoành quyền ấn về sau, thân ảnh của nàng đã biến mất tại chỗ. Sau một khắc, tiểu đại lão trực tiếp xuất hiện ở Dịch Thiên Tuyết sau lưng. Không có chút nào thánh nhân kiêu ngạo, nàng nhấc chân chính là một chiêu thánh nhân phá thiên chân đá đi. Chiêu thức tên mặc dù rất nổi danh, nhưng trên thực tế chính là bình thường nhất nắm đấm cùng đá vào cẳng chân. Đơn giản là bị nàng thánh nhân lực lượng kích thích ra. Thoạt nhìn 10 điểm rộng lớn thôi. Nháy mắt công phu, Dịch Thiên Tuyết mới từ ngẩn người bên trong tỉnh lại. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Phong, sững sờ nói, ta còn tưởng rằng ta lại nhập kiếp đây. Lâm Phong dở khóc dở cười, cái này mơ hồ đại sư tỷ, bản thân nếu là phản ứng chậm một chút, đầu đều bị ném bay. Làm nửa ngày ngươi đem ta làm chân kiếp. Đồng thời, Dịch Thiên Tuyết bản năng liền đem trường kiếm trong tay hướng về sau mặt đâm một cái. Một lần này đâm phía dưới, trực tiếp điểm bên trong tiểu đại lão cái bụng, đau đến nàng ôm bụng quái khiếu. Ấy ra ra nha, nàng tức không nhịn nổi. Lần thứ hai phấn đấu quên mình lao đến, chớp mắt chính là ngàn đánh vạn đánh. Thánh nhân cảnh giới, dù cho chỉ là vận dụng kiếp tiên cảnh giới lực lượng, cũng là không tầm thường. Thiên địa kim quang chói mắt, cơ hồ chiếu rọi toàn bộ thế giới. Nàng giống như một cái to lớn mặt trời, ở trong thiên địa phi toa. tốc độ lạ thường nhanh, dù sao cũng là điểm thiên phú tại chạy trốn phía trên thánh nhân. Không phải bình thường, thế nhưng Dịch Thiên Tuyết càng kinh khủng, nàng đã nhập kiếp, độ kiếp tốc độ càng là khủng bố, bây giờ đã là nhị phẩm kiếp tiên cảnh giới, không có sử dụng danh kiếm bảng, trong tay Thái A trường kiếm bay múa, thậm chí không có ra khỏi vỏ, không nhìn đầy trời quyền ảnh, nàng chỉ là kiếm thể xoay tròn, hóa thành vô biên cự lực tập kích đi. Trong phút chốc liền cuốn lên tràn trề phong bạo, quét ngang bốn phương tám hướng, ngay cả tiểu đại lão thân ảnh đều bị kéo lại, tốc độ bỗng nhiên trì trệ. Liền trong chớp nhoáng này công phu, nàng một kiếm đánh tới, điểm nhẹ tiểu đại lão bụng dưới, tiểu đại lão sắc mặt đột biến, cùng một nơi bị điểm trúng hai lần, cơ hồ không có bất luận cái gì sai lầm. Vẫn là ở nàng di động với tốc độ cao bên trong đánh chúng. Đây thật là người có thể làm đến sự tình. Nàng thế nhưng là thánh nhân, chỉ có thể vận dụng độ kiếp cảnh lực lượng bị Lâm Phong nghiền ép thì cũng thôi đi. Vì sao vận dụng kiếp tiên cảnh giới lực lượng lại sẽ bị cái này Dịch Thiên Tuyết nghiền ép? Cái này thật bất khả tư nghị. Thật coi thánh nhân dễ khi dễ có phải hay không? Nàng lực lượng đột nhiên kéo lên, cực độ dưới sự phẫn nộ, đã đạt đến phiến thiên địa này cực hạn, là lục phẩm cảnh giới kiếp tiên lực lượng. Lần thứ hai vọt tới, Lâm Phong không nóng che hai mắt, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Lục phẩm cảnh giới tính là cái gì chứ? Đại sư tỷ bây giờ là nhị phẩm cảnh giới, tiểu đại lão cảnh giới lại có vấn đề. Bản thân không có 9 cái kiếp lôi, đối với đại đạo cảm ngộ cũng là 10 điểm mơ hồ. Thuần túy là ỷ vào bản thân một thân lực lượng bị rèn luyện thành thánh khí mà thôi. Lấy lực lượng của nàng, dĩ nhiên có thể nghiền ép bất luận kẻ nào. Thậm chí Lâm Phong cảm thấy, nàng coi như nghiền ép chính mình cũng có thể. Nhưng muốn nghiền ép đại sư tỷ, thật có chút không đủ. Dịch Thiên Tuyết thân hình phiêu hốt, trong sáng quần áo màu trắng không nhiễm mảy may bụi bặm. Bước vào kiếp tiên cảnh giới, khí chất của nàng càng thêm phiêu hốt, giống như trên 9 tầng trời bay xuống trích tiên một dạng. Hơn nữa nàng xưa nay đều không vẻ mặt gì, ánh mắt cũng tương đối tinh khiết, người rất khó đọc hiểu nàng bước kế tiếp rốt cuộc muốn làm cái gì. Người bình thường muốn tập kích chỗ nào, ánh mắt tất nhiên phiêu hốt đi qua, chỉ có nàng khả năng còn đang suy nghĩ đợi chút nữa ăn cái gì bánh ngọt. Thân thể liền đã động, đưa người cường thế đánh bại, thật không phải một cái cấp độ đối thủ. Tiểu đại lão lực lượng siêu cường, phát huy ra kinh thiên động địa, nhưng quá không biết vận dụng, lại bị Dịch Thiên Tuyết đánh xoay quanh. Dịch Thiên Tuyết mỗi một kích đều đã đầy đủ nương tay, nàng đều công kích không đến. Càng về sau, tiểu đại lão vậy mà oa oa khóc lớn lên. Lâm Phong đầu đau gần chết, thánh nhân mặt đều bị cái này ra hỏa mất hết, vẫn là một cái khác thánh nhân kiểu như châu bò, kéo lấy toàn bộ mặt trăng tinh thần va chạm ngũ đại châu. Nàng lúc trước cũng chỉ có thể ghé vào khu vực biên giới thút thít. Cái này bức cách thấp không phải một điểm nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác con hàng này tác dụng quá lớn. Tương lai đối chiến thánh nhân, chiến lực của nàng tuyệt đối là không thể thiếu đồ vật. Bất quá con hàng này thực quá vô dụng, đến lúc đó nói không chừng cái thứ nhất liền chạy trốn. Hố chết một bọn người, Lâm Phong nhìn một chút đại sư tỷ, suy nghĩ muốn không để đại sư tỷ huấn luyện nàng. Bất quá tiểu đại lão người này cũng phiền phức, nàng rõ biết mình yếu muốn chết, nhưng chính là không chịu tu luyện, lấy thánh nhân tư thái tự cho mình là, đời này thành tựu sợ là cũng liền như vậy một chút xíu. Khóc khóc, tiểu đại lão liền không vui, chỉ Dịch Thiên Tuyết nói, ngươi chơi xấu, ngươi nhất định là vận dụng trường sinh tiên cảnh giới lực lượng ứng phó ta. Dịch Thiên Tuyết không để ý tới nàng. Lâm Phong ngược lại là buồn cười nói, ta đại sư tỷ mới kiếp tiên cảnh giới, ở đâu ra trưởng sinh tiên lực lượng? Người chơi xấu cũng không thể như vậy đùa nghịch a. Tiểu đại lão nhất thời không phục, khẽ nói, ta thánh nhân trực giác nói cho ta biết, trên người nàng tuyệt đối có trường sinh khí tức. Dịch Thiên Tuyết cũng không nhịn được, buông buông hai tay nói, ta thật không có, không có khả năng. Tiểu đại lão dùng sức lắc đầu, nàng cùng Dịch Thiên Tuyết không chút tiếp xúc qua, song phương không có cái gì yêu thích chung, nhưng bởi vì ra mặt quan hệ, 10 điểm nhiệt tình, trực tiếp vây quanh Dịch Thiên Tuyết quay vòng lên. Nàng cũng không quên phòng bị Dịch Thiên Tuyết đột nhiên xuất thủ công kích. Dù sao cái này ra hỏa quá kinh khủng, bản thân trong nháy mắt oanh ra một vạn quyền, nàng có thể không nhìn thẳng tất cả nắm đấm, một kiếm điểm ở bản thân trên bụng, đây quả thực là không có thiên lý sự tình. Khịt khịt mũi, cuối cùng nàng mới chỉ Dịch Thiên Tuyết bảo hồ lô nói, ngươi nơi này mặt có dấu trường sinh khí tức vị đạo. Lâm Phong tức giận nói, trường sinh khí tức nếu có thể cất vào bảo hồ lô mới gặp quỷ. Cho ta xem một chút. Tiểu đại lão, không buông tha lên, nhất định phải cho thất bại của mình mượn cớ. Dịch Thiên Tuyết bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Người này khác biệt Hứa Linh Vân, thật muốn đánh nàng một trận, cũng là vấn đề rất lớn. Cho nên vừa rồi nàng đã nương tay, Dịch Thiên Tuyết hướng xuống đất bay đi, mở ra bảo hồ lô móc ra một cái bàn đến, trực tiếp đem đồ vật bên trong toàn bộ thả tới. Nàng trừ bỏ thông thường quần áo vật dụng bên ngoài, chính là một chút ăn dùng. Đường đường kiếp tiên cảnh giới cao thủ, bên trong đắt tiền nhất chính là thất phẩm linh thạch, còn chỉ có 1-2 khỏa. 3-4 phẩm linh thạch ngược lại là tương đối nhiều. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì pháp bảo. Ngay cả tiểu đại lão loại này cấp bậc nhân vật đều sợ ngây người. Ngươi đoạn đường này là làm sao tu luyện qua đến? Tài nguyên là tu sĩ sinh mệnh, như Lâm Phong nhỏ như vậy tuyển thủ, bảo hồ lô tài nguyên chất đống hù chết người, nhất là một chút đan dược dự bị cùng nhau toàn bộ. Dịch Thiên Tuyết đan dược đều rất ít, nàng cơ hồ đều không thế nào cắn thuốc, cũng khó trách tiểu đại lão sẽ kinh ngạc. Lâm Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại sư tỷ tài sản riêng. Thực sự là nghèo không phản đối, nàng có tiền nhất thời điểm, đại khái liền là ở bản thân luyện khí cảnh thời điểm. Cho mình một bao đồ vật, lớn như vậy bảo hồ lô rõ ràng là lãng phí. Tiểu đại lão ánh mắt cuối cùng bị cái kia tiểu điêu tượng hấp dẫn. Cùng Dịch Thiên Tuyết giống nhau như đúc pho tượng, ngay cả khí chất cũng là độc nhất vô nhị. Tiểu đại lão kích động một cái, trực tiếp đưa tay đi bắt tiểu điêu tượng, nhưng ngay lúc đó liền bị Dịch Thiên Tuyết dùng vỏ kiếm vỗ vỗ tay nhỏ. Đau đến nàng oa oa kêu to, Lâm Phong trong lòng hơi động. Đó là bản thân trước kia khắc ra đồ vật, bị Lục Tiêu Vân xuống dưới, không nghĩ tới đại sư tỷ đem thuộc về mình cái kia cầm đi. Lâm Phong cũng không để ý, dù sao khắc chính là nàng, để cho nàng lấy đi cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu đại lão ánh mắt to lớn nhìn xem pho tượng này, nhắm thẳng vào nói, trong này có trường sinh khí tức. Dịch Thiên Tuyết không nói chuyện. Lâm Phong trước đi tới, vuốt ve một lần tiểu đại lão cái trán nói, người bệnh cũng không nhẹ a. Pho tượng kia ta là khác, người cảm thấy ta có bản sự kia. Tiểu đại lão bất mãn đẩy ra Lâm Phong tay, khẽ nói, pho tượng bản thân không có, nhưng là có người lấy đại thần thông chút vào một cỗ trường sinh khí tức. Nếu ta đoán không lầm, cái này nên tính là một cái chìa khóa, có thể mở ra một cái có được trường sinh khí tức địa phương. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết đều có điểm kinh ngạc, tiểu đại lão quả nhiên vẫn là có chút bản lãnh, chỉ là hai người cũng không nghĩ tới điểm này. Giờ phút này không khỏi nhìn về phía cái kia tiểu điêu tượng. Đây là Lục Tiêu Vân lưu lại đồ vật, cố nhiên là Lâm Phong điêu khác, nhưng là đoán chừng hắn giở trò gì. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi thở dài, Bản thân cái kia tiểu đồ đệ vì mình làm rất nhiều chuyện. Bản thân lại không có thể vì hắn làm những gì. Bây giờ thiên nhân vĩnh cách, Lâm Phong cũng là bất lực. Đi xem một chút, Dịch Thiên Tuyết động lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.